Hokage Chi Tối Cường, chương 87, Itachi và Kisame, góc truyện audio.com, Uchiha Itachi, Jiraiya ngắm liếc mắt một cái Naruto. Hắn biết Uchiha Itachi gia nhập Akatsuki tổ chức, hơn nữa hắn cũng điều tra đến cái kia tổ chức mục tiêu là vĩ thú. Đúng, Itachi lẻn vào thôn tập kích Kakashi, ta nghe bọn hắn nói mục tiêu là Naruto, liền chạy tới. Sasuke điều chỉnh hơi thở áp xuống trong lòng phẫn nộ giải thích nói. Đừng có gấp, uống miếng nước, Naruto đưa cho hắn một cái bình nước, ân Naruto thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, ngươi vừa rồi không phải nói rất nhanh nhẹn sao, như thế nào mỗi lần cùng ta nói chuyện đều mấy chữ ra bên ngoài nhảy. Jiraiya chờ đến Sasuke uống xong nước, hơi thở điều chỉnh xong, lại hỏi. Trừ bỏ Itachi còn có ai? Jiraiya tuy rằng điều tra đến không nhiều lắm, nhưng là Akatsuki tổ chức mỗi lần hành động đều là hai người một tổ hắn vẫn là biết đến. Ngạch Sasuke sửng sốt, hắn thật đúng là không hỏi Itachi đồng đội là ai. Liền chạy ra, nhắm mắt hồi ức một chút. Sasuke nói, Asuma tiền bả vai có vết thương, giống bị vũ khí sắc bén làm thương. Lại giống xé rách tạo thành, Jiraiya cúi đầu suy tư, Sasuke, Kakashi vị trí ở đâu? Sasuke báo vị trí, nói chuyện số lượng từ không vượt qua 5 chữ, tinh giản cực kỳ, Naruto tùy tay mở cái truyền tống môn, phái cái ảnh phân thân đi, hai người bệnh tâm thần đi, nghĩ cái gì nghĩ, trực tiếp đi hỏi không phải được. Là Hoshigaki Kisame, am hiểu thủy độn, cầm vũ khí có thể hấp thu chakra. Naruto nói ra ảnh phân thân phản hồi trở về tin tức. Hắn tuy rằng biết Itachi đồng đội là ai, nhưng là chính mình không thể nói a. Nói xong như thế nào giải thích tình báo nơi phát ra. Hoshigaki Kisame a, Jiraiya chấm tư. Người này khó đối phó. Có thể hấp thu chakra đối hầu hết ninja đều có nhất định khắc chế tác dụng. Nói đến, Itachi là ai, Naruto lại bắt đầu diễn kịch. Sau đó Jiraiya bắt đầu giải thích Itachi trải qua. Cuối cùng còn thêm một câu. Bọn họ mục tiêu là ngươi. Naruto gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết, còn không phải là tới đoạt nhà ta hồ ly tinh sao? Ta muốn giết hắn. Sasuke hai mắt chứa đầy phẫn nộ, ba người vừa nói vừa đi vào một nhà dừng chân tiểu điếm, Jiraiya thuê hai gian phòng, lão nhân, ngươi có ý tứ gì? Naruto hỏi, tài chính hữu hạn nga Jiraiya lời nói còn chưa nói xong. Đã bị ở cửa mỹ nữ câu đi rồi hồn, Naruto, đây là chìa khóa phòng, hai người về trước phòng nghỉ ngơi, ta trong chốc lát trở về. Jiraiya đem chìa khóa nhét vào Naruto trong tay, đứng dậy liền chạy, Naruto một khối gạch đập ở Jiraiya cái ót, hợp lại không phải nhà ngươi hay từ ngươi như vậy bỏ được. Jiraiya không dao động, vuốt cái ót chạy, luyến tiếc hài từ bắt không đến sói, chỉ có ngàn ngày làm cướp nào có ngàn ngày để phòng cướp. Tới sao, Sasuke cũng nhìn ra kia nữ trùng ảo thuật. Cầm, Naruto đem có chứa vào bàn kỹ năng Kusanagi đưa cho Sasuke. Hắn ngày thường cũng, Sasuke nhìn ôm mỹ nữ đi Jiraiya, khó có thể tin hỏi. Naruto ở tin ngắn gọn giới thiệu một chút Jiraiya. Sasuke hiểu biết đây là cái cường giả. Chính là này nghe nói qua hoàng đánh cuộc độc sao. Naruto đi đầu hướng trên lầu đi. Tới rồi, Nga, trong lòng nghĩ Itachi Sasuke tùy tay mở cửa. A, Lan, nữ nhân thét chói tai cùng nam nhân giống giận đánh gãy Sasuke. Thực xin lỗi, đi nhầm, Sasuke lại đem cửa đóng lại. Naruto cười trộm, vào bàn kiếm không hổ vào bàn kiếm. Chỉ cần cầm, chung quanh có chiến đấu liền sẽ vào bàn. Bọn họ ở tuổi trẻ còn nhỏ Sasuke còn không hiểu này đó. Lớn mạnh gia tộc, sinh sản dân cư, Naruto mở ra chính mình cửa phòng. Sasuke chấm tư đi theo đi vào. Naruto lấy ra băng, bắt đầu cho trong phòng hạ nhiệt độ. Lại lấy ra giấy bút bắt đầu mang thù. Konoha 60 năm 8 tháng sau ngày Jiraiya ở biết rõ Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi hai cái S cấp phản bội nhẫn mục tiêu là ta dưới tình huống. Vẫn như cũ dùng ta làm mồi. Thù này, ta trước nhớ kỹ, Uzumaki Naruto lão mẹ, ngươi xem đánh đi, ngươi nhìn xem ngươi lão công đây đều là cái gì sư phụ cùng đồ đệ. Một cái muốn cho nhà ngươi tuyệt chủng. Một cái muốn cho nhà ngươi tuyệt hậu. Hai người ngồi ở trên giường điều chỉnh trạng thái làm chuẩn bị. Đều biết đối phương điều đi Jiraiya là muốn xuống tay. Thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên. Naruto một đoán liền biết là Itachi gõ. Jiraiya đều là đi cửa sổ. Kisame rõ ràng không phải loại này có gia giáo người. Tới, Sasuke áp chế phẫn nộ nói. Hai người đi lên trước. Mở cửa. Bốn người ánh mắt tương đối mà coi. Không cần nhúng tay, Sasuke Sharingan mở ra, nhìn chằm chằm Itachi đối Naruto nói. Tốt, giác ngộ rất cao sao? Hai cái tiểu quỷ, Kisame khiêng Samehara, vừa nói lời nói răng cưa trạng hàm răng toàn lộ ra tới. Lớn lên kia kêu một cái độc đáo. Naruto lấy ra gạch, muốn đập vỡ hắn một hàm răng. Hắn cảm giác Kisame tồn tại chính là vì phụ trợ Itachi nhan trị. Người này tồn tại rõ ràng kéo thấp Akatsuki tổ chức chỉnh thể nhan trị. Bởi vì hắn, Akatsuki tổ chức chính là từ thần tượng phái đổi thành thực lực phái. Tránh ra một chút, đi ra ngoài đánh tốt không? Naruto hỏi, tốt à, Kisame tránh ra một lối đi. Itachi cũng lui về phía sau một bước. Naru Sasu bắt đầu đi ra ngoài. Phanh Kisame vung Samehara, ở Naruto đi đến một nửa chém ra. Bị Naruto dùng nồi sắt ngăn cản. Lực đạo rất lớn, Naruto bị đẩy lui hai bước. Samehara trên gai cũng đâm vào nồi sắt trong. Người xấu xí nhiều tác quái. Naruto buông tay, cái nồi này ta từ bỏ. Đưa ngươi, tiểu quỷ ngươi thực cuồng a, Kisame biểu tình kia kêu một cái dữ tợn. Naruto nhìn bên kia cùng Itachi giằng co Sasuke. Huynh đệ, bên này cừu hận kéo ổn. Ngươi đánh boss đi, Kisame dùng Samehara hướng Naruto sườn bụng. Naruto lui về phía sau, lấy ra nồi sắt ngăn cản. Lần này Kisame lực lượng lớn hơn nữa. Nồi sắt bị đánh bay. Đánh vào trên tường, nảy tới rồi bên kia đang giằng co hai huynh đệ giữa. Như là thu được tín hiệu, Sasuke cầm trong tay lập lòe điện quang kiếm trực tiếp vọt đi lên. Uchiha, Itachi, Kisame thu hồi Samehara, tiểu quỷ, người chakra chất lượng rất cao. Nó thực thích, cảm ơn quái tiểu quỷ. Kisame giơ lên Samehara, thẳng đập Naruto đỉnh đầu. Lắc mình lui về phía sau. Tránh thoát đại đao, Samehara thân đao đột nhiên kéo dài, cắt qua Naruto quần áo, còn mang ra một ít tơ máu. Oanh, đao đập trên mặt đất rách nát, nhấc lên tảng lớn bụi mù, ảnh phân thân chi thuật, bụi mù trong Naruto phân ra phân thân, bắt đầu thực thi kế hoạch. Samehara thứ này xác thật lợi hại, hai đao liền hút chính mình một nửa chakra. Nhưng là, ngươi hút nhiều ít, hôm nay đều làm ngươi nhổ ra. Kisame vung đao, thổi tan bụi đất, Samehara bởi vì hấp thu lượng lớn chakra trở nên thật lớn. Trong miệng còn phát ra kỳ quái thanh âm, vui vẻ đến không được. Phong độn trúng gió Naruto cũng mở ra trúng gió. Thổi tan bụi mù, Kisame nhìn trước mắt một đống phân thân cười. Tiểu quỷ, chakra rất nhiều sao, xem ra còn đủ hút hai lần. Kisame xách đao nhảy qua mới vừa đập ra tới hố, giống như xuống núi mãnh hổ nhằm phía đàn hươu. Quang độn kính phản, một đống ảnh phân thân trong tay lấy ra gương, đem ánh sáng phản chiếu đến Kisame trên mặt. Nạp ni, cường quang kích thích dưới. Kisame chỉ có thể hơi híp mắt, rơi vào một đám ảnh phân thân trong, bằng vào ký ức, vung đao, đánh tan thành phiến phân thân. Samehara hấp thu phân thân chakra. Trở nên lớn hơn nữa. Vèo vèo hai đạo tiếng xé gió vang lên. Thị lực chưa khôi phục Kisame cầm lấy đao ngăn cản. Hai cái diều bị Naruto trước đó chuẩn bị ở trong phòng ảnh phân thân ném ra. Ảnh phân thân trong miệng mạo hiểm bạch khí. tay cầm bí ngân diều lao ra, đồng thời ném cho Naruto bản thể một thùng dầu. Bí ngân diều bổ vào bị Kisame che ở trước người Samehara trên. Tự bạo trước cự lực thêm thành cùng bí ngân diều độ cứng chính là đem Samehara đánh xuống tới hai cái gai. Nào Samehara phát ra quái kêu, thân hình uốn éo, quẫy phá sắp nổ mạnh phân thân, tiếp nhận dầu Naruto bản thể. Một cái tăng tốc, một thùng dầu nhét vào chính há mồm kêu thảm thiết Samehara trong miệng. Ở Kisame phát hiện không đúng nhất đao khi, bị đánh trúng Naruto lại một cây đốt nhét vào Samehara trong miệng. Ném tới trên tường Naruto nhìn trong miệng phun hỏa trên người dụng gai Samehara. Cười, chẳng sợ trên người bị cắt ra miệng vết thương đau đớn cũng che giấu không được hắn vui sướng. Không đem ngươi ăn lớn thật đúng là nhét không đi vào này thùng dầu. Nếu ngươi hướng ta vung kiếm, cho dù biết không đánh lại, ta cũng muốn phá ngươi kiếm. Lão tử xem lượng kiếm dài đại được chứ. Lúc này khoảng cách Kisame bị cường quang chiếu xạ gần không đến 2 giây nhiều. Kisame thị lực cũng bắt đầu khôi phục, trong tay trấn an vặn vẹo kêu rên Samehara. Kisame híp mắt ngắm liếc mắt một cái cắm ở trên tường bí ngân diêu. Tiểu quỷ, vũ khí của ngươi thực đặc biệt, có thể chém thương Samehara vũ khí nhưng không nhiều lắm thấy. Naruto cảm giác lời này chính mình giống như nghe qua, như thế nào các ngươi lấy nhẫn đao đều thích nói lời này. Ta đánh nhau dùng diêu có cái gì không đúng không? Thủy độn, Kisame vừa muốn phóng thích thủy độn giúp Samehara dập tắt lửa. Đã bị đánh gãy, dừng ở đây, cóc miệng thuật trói buộc, Jiraiya đúng lúc lên sân khấu, vừa rồi hắn đang âm thầm quan sát, Naruto không có nguy hiểm hắn liền không lên sân khấu, hiện tại Kisame phải dùng nhẫn thuật, hắn biết Naruto ngăn không được, cho nên hắn ra tay, cách chương.